Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5. Nhất Minh Tinh Nhân, Sawamura trong tay chày, cùng bay tới bóng chày sượt qua. Ai cũng không có đụng tới đối phương. Bóng chày trực tiếp rơi xuống Shinki Trung học Catcher găng tay bên trong. Chai. Ha ha, thật không tiện. Bởi vì quá thời gian dài không có vung chày, thân thể đều rỉ sắt, Sawamura mặt không đỏ không thở gấp lôi kéo mạnh miệng. Từ trên mặt hắn vẻ mặt, không nhìn thấy nửa điểm lúng túng vào lúc này. Shinki Picture Miki cũng giận thiệt thòi trước hắn còn đem Sawamura xem là phi thường mạnh mẽ đối thủ, không nghĩ tới đối phương chỉ có điều là cái tốt mã rẻ cùi gối thêu hoa có lần giao thủ này. Miki ném bóng càng thả lỏng, Stray, Stray, Stray, ba ao, liên tục ba cái Stray. Sawamura bị ba ao, Trung Quốc có cú châm ngôn gọi thất bại là mẹ thành công. Chúng ta trước tiên tìm tới mụ mụ của hắn. Đánh bóng bị Stray ao, Sawamura trở lại Akagi khu nghỉ ngơi thời điểm. Nói khoác không biết ngượng nói rằng không muốn một lời của hắn thốt ra. Lập tức nghênh đón Akagi tiểu đồng bọn cùng nhau chào phúng, nếu là A. Người liền lấy ra A dáng vẻ A, thực sự là quá mất mặt, đội trưởng đều cái này đức hạnh. Chúng ta còn có cái gì hy vọng? Tiểu các bạn bè bởi vì chuyên tâm nhổ nước bọt Sawamura. Phi thường thần kỳ, bọn họ nguyên bản căng thẳng tâm tình. Bất chi bất giác thả lỏng ra thi đấu tiếp tục, Chai. Stray, Stray, ba ao, Akagi tiểu đồng bọn, dù sao tiếp xúc bóng chày thời gian còn phi thường ngắn đối mặt 110 km tốc độ bóng ném bóng. Ứng phó lên phi thường vất vả Sawamura sau khi lại có hai cái tiểu đồng bọn bị Stray ao ba ao. Song phương công thủ trao đổi vào lúc này, Shinki đội hai những người bạn nhỏ, sĩ khí tăng vọt đều muốn bay lên đến rồi Akagi. Quả nhiên là cái ngư nạm đội bóng, rác rưởi có thể, có điều, lần thứ nhất thi đấu, đụng tới như vậy đối thủ cũng tốt tối thiểu bọn họ có thể thông qua cuộc tranh tài này. Đánh ra tự tin cá hầm Akagi, đối với bọn họ tới nói cũng là điểm ấy giá trị, sông A. Lớn mật đánh, đem Picture đánh tan, bởi Picture Miki tốt biểu hiện. Shinki Trung học tiểu đồng bọn cố lên thời điểm cũng hiện ra đến mức dị thường có khí thế bọn họ. Muốn một hồi đại thắng, đến kỷ niệm Shinki đội 2 thành lập sau trận chiến đầu tiên, bầu không khí có chút kỳ quái đây. Khách mời gôn trọng tài chính Shinki huấn luyện viên, luôn cảm giác nơi đó có cái gì không đúng có thể thật nếu để cho hắn nói nơi đó có vấn đề. Hắn lại không nói ra được thật quái lạ. Nửa sau hiệp 1, Shinki Trung học tiến công vào lúc này Sawamura đứng lên Picture khâu. Hắn hợp tác tự nhiên là Yamaguchi Picture trên gò. Sawamura cũng không có được chính mình trước bị Stray out ảnh hưởng trái lại thần thái sáng láng. Rốt cục, lại leo lên cái này Picture khâu hơn nữa còn là ở thi đấu. Hồ tương đương, thở dài một hơi. Sawamura đột nhiên quay về phía sau phụ trách phòng thủ tiểu các bạn bè hô. Ta sẽ không ngừng để bọn họ đánh ra đi. Phía sau phòng thủ liền xin nhờ mọi người. Nghe được Sawamura, Akagi hiểu đồng bọn từng cái sắc mặt đều thay đổi đội bóng người xây dựng. Đội trưởng, dĩ nhiên như vậy trịnh trọng việc xin nhờ bọn họ. Dĩ nhiên tín nhiệm như vậy bọn họ. Không tên. Tiểu các bạn bè liền cảm giác mình cả người nhiệt huyết sôi trào. Thân là một người đàn ông, bọn họ làm sao có thể phụ lòng huynh đệ chờ mong. Giao cho chúng ta đi, để bọn họ đánh đi. Chúng ta sẽ cản lại, cứ việc chân nhỏ còn ở đảo quanh. Cứ việc vẫn như cũ sợ sệt bóng chày gần người. Có thể Akagi tiểu đồng bọn vẫn cứ kiên định hô lên chống đỡ Sawamura gôn trọng tài chính vị trí. Shinki huấn luyện viên cuối cùng đã rõ ràng rồi chỗ nào không đúng kính vừa căng thẳng muốn chết. Chỉ lát nữa là phải tan vỡ Akagi. Bây giờ dĩ nhiên thần kỳ thả Matsushita đến. Hơn nữa từng cái còn đấu trí đắt đỏ đáng sợ. Hắn đăm chiêu liếc mắt nhìn picture trên gò. Cái kia nam hài, trong lòng kinh ngạc cực kỳ, cái này gọi Sawamura picture trước là cố ý. Cố ý xấu mặt, mục đích chính là vì để mọi người thả lỏng, sơ giải áp lực muôn người chú ý dưới. Sawamura đệ nhất cầu ra tay rồi, vèo. Bóng chày lại như một đạo tia sáng laser như thế. Từ Sawamura chân tay bay ra ngoài thật nhanh. Shinki Batter khó mà tin nổi nhìn bỏ qua trước mắt mình bóng chày. Thật giống như ban ngày quái đản như thế. Một mặt sinh không thể luyến vẻ mặt bọn họ trước đối với mình đối thủ. Cũng là từng làm mấy phần hiểu rõ Akagi chính là cái vừa thành lập gánh hát rong. Bọn họ tuyển thủ cùng Shinki đội 2 đại đa số người như thế. Đều là vừa nhập học năm nhất tân sinh, cái này Sawamura. Tương tự là Akagi trung học năm nhất học sinh, vừa 12 tuổi mà thôi, nhưng là hắn cầu làm sao có thể như vậy nhanh. Đùng, bóng chày nện ở găng tay bên trong, phát sinh kinh tâm động phách tiếng vang. Thanh âm này nghe vào Shinki trung học tiểu đồng bọn trong lòng nặng trình trịch, không riêng là tốc độ bóng nhanh mà thôi, quy lực bóng cũng trọng yếu đáng sợ, lấy ánh mắt của bọn họ còn không cách nào chính xác phán đoán ra Sawamura thực tế tốc độ bóng có thể đảm nhiệm trọng tài. Shinki huấn luyện viên không giống, hắn là có thể phán đoán ra Sawamura tốc độ bóng, không dám nói 100%, nhưng 8,90% nắm vẫn có Sawamura ném bóng. Tốc độ bóng ít nhất cũng có 120 km. Đối với mới vừa tiến vào trung học tân sinh tới nói, này đã không phải không sai. Quả thực kinh người. 12 đến 14 là nam hài thân thể phát dục nhanh nhất một cái giai đoạn. Trung học năm nhất tuyển thủ cùng năm thứ 3 tuyển thủ trong lúc đó tố chất thân thể chênh lệch rất lớn. Sức mạnh cũng giống như vậy, cứ việc 120 tốc độ bóng đặt ở trung học cũng không phải rất nhanh. Tuy nhiên tuyệt đối ở bình thường trục hoành bên trên này nói đại thể còn đều là năm thứ 3. Năm nhất thì có như vậy ném bóng trình độ. Shinki huấn luyện viên trước thậm chí đều chưa từng nghe nói, phải biết. 2 tháng trước Sawamura bọn họ vẫn là vừa tốt nghiệp học sinh tiểu học đây. Shinki huấn luyện viên đột nhiên có một loại kỳ lạ cảm ngộ, trước mắt tương lai của thiếu niên này tuyệt đối không thể đo lường. Stray, stray, stray, ba ao, stray, stray, stray, ba ao, ba ao. Shinki cái gọi là đội 2, có điều là bởi vì tân sinh gia nhập quá nhiều, một nhánh đội ngũ chiêu không ra. Mới bị ép vừa xây dựng lên đến bọn họ bản thân trình độ cùng Akagi tiểu đồng bọn so với là mạnh điểm, tuy nhiên cường có hạn. Tuy rằng Sawamura sau khi sống lại vẫn chuyên tâm mài giũa chính mình tốc độ bóng cùng uy lực bóng, vì thế thậm chí tạm thời phong ấn chính mình ném bóng tư thế cùng nguyên tắc vốn trời sinh breaking ball không có sống lại trải qua. Sawamura khả năng còn không thể nào hiểu được bóng thẳng cùng tốc độ bóng chân chính công dụng có thể có như vậy, trải qua liền không giống. Nói cái gì, hắn cũng sẽ không lại đi lên trước đường vòng tốc độ bóng là cái gì. Thật muốn tìm cái từ để hình dung, Sawamura vẻ nghĩ đến chính là chakra, nội lực, haki, niệm lực, nói chung không có nó. Người liền rất khó thành vì là cao thủ tuyệt đỉnh. Đương nhiên rất khó cũng không phải tuyệt đối. Tối thiểu còn có Nakobo bực này khác loại picture. Chỉ khi nào có nó, vậy thì không giống nhau. Đây giống như là một cái nội công siêu cấp cao thủ. Phi hoa trích diệp cũng có thể hại người, coi như là phổ thông breaking ball. Có tuyệt đối tốc độ bóng sau khi cũng có thể phát huy ra uy lực kinh người kiếp trước. Sawamura ở breaking ball lên đi tới đỉnh điểm, cũng từng rất tự đắc, cho là mình cách siêu sao huyền thoại chỉ có cách xa một bước, có thể đến Major League hắn mới phát. Hiện, đối với những kia toàn lực vung chày quái vật tới nói,